Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1361, già thiên tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm hơi kinh hãi, theo hồn hải bên trong lao ra đồ vật, dĩ nhiên là một cái ô, dường như giang nam nữ tử ở khói trong mưa chống đỡ loại kia ô giấy dầu toàn thân đen kịt như mực, không nhìn thấy một điểm tạp sắc, liền ô chuôi cũng như thế là màu đen. Màu đen ô từ hồn hải bên trong bay sau khi đi ra, lập tức bay đến Hàn Sâm đỉnh đầu. Sau đó Hàn Sâm liền cảm giác một nguồn sức mạnh vô hình bao phủ xuống, toàn bộ thế giới thật giống lập tức liền thanh tĩnh. Bất kể là cái kia băng hàn khí tức, vẫn là cái kia làm người óc đau tiếng thét chói tai, lập tức chỗ biến mất không còn tăm hơi. Hàn Sâm trong lòng vui vẻ, để nhìn chi đi tới, phát hiện ở cái kia ô phạm vi bao phủ bên trong, tất cả vật chất phần tử chỗ bị che đậy ở bên ngoài, không cách nào tiến vào ô phạm vi. Đây chính là động huyền kinh ngưng tụ gen hạt nhân. Hàn Sâm liền đến xem nó tư liệu. Bản mệnh gen hạt nhân, thanh đồng già thiên tán. Già thiên tán bên trong phạm vi, thật giống hình thành tuyệt đối lĩnh vực. Bất kỳ sức mạnh đều khó mà xâm nhập trong đó. Không có hàn khí và thanh âm quấy nhiễu. Bảo Nhi nhất thời khôi phục bình thường, mắt to tò mò nhìn già thiên tán. Hàn Sâm đi kiểm tra long nữ cùng cừu. Long nữ tình hình còn tốt, không có hàn khí và thanh âm kích thích. Hẳn là không vấn đề lớn lao gì. Cừu nhưng là chỉ còn dư lại một hơi, không có bị trực tiếp đông chết, cũng coi như nó mạng lớn. Hàn Sâm theo thánh quang trị liệu long nữ cùng cừu, không lâu lắm long nữ liền có thể chính mình khiến dùng sức mạnh trục xuất bên trong thân thể hàn khí. Cừu nhưng vẫn là bệnh tật triền miên nằm ngoài ở chỗ này, tuy rằng khôi phục thần trí, bất quá thân thể vẫn là suy yếu lợi hại, liền nịnh hót khí lực chỗ không có. Hai vị kia đại chiến cường giả đã đi rồi chưa? Long nữ khôi phục một chút sau đó hỏi. Vẫn không có, Hàn Sâm nhìn một chút bên ngoài nói rằng, long nữ ở già thiên tán bên trong, hoàn toàn không cảm giác được tình huống bên ngoài. Hàn Sâm nhưng có thể xem tình huống, bên ngoài băng tuyết phần tử và thanh âm phần tử vẫn còn đang kịch liệt vận động, hiển nhiên đại chiến vẫn còn tiếp tục. Còn cũng may già thiên tán che chở bên dưới, bọn họ đã không có lại chịu ảnh hưởng. Ở thánh quang trị liệu bên dưới, qua một quãng thời gian, cừu cũng tốt hơn rất nhiều. Đột nhiên, Hàn Sâm nghe được một tiếng vang khủng bố truyền đến, thật giống là núi lớn sụp đổ đập ở trên mặt đất như vậy, sau đó hết thảy đều bình tĩnh lại, băng tuyết và thanh âm sức mạnh cũng đều đình chỉ. Xem ra hai vị kia cường giả khủng bố chiến đấu đã phân ra được thắng bại. Hàn Sâm trong lòng như vậy nghĩ, nhưng là cũng không dám ngay lập tức sẽ đi ra ngoài. Vạn nhất phe thắng lợi còn ở bên ngoài, hiện tại đi ra ngoài, cũng không biết người cường giả kia tâm tình là tốt hay xấu. Vạn nhất nhân ra tâm tình không tốt, phất tay liền đem có thể nhìn thấy sinh mệnh chỗ cho diệt, đây thảm. Lại đợi tốt mấy tiếng, vẫn không có được nghe lại động tĩnh gì, Hàn Sâm lúc này mới yên lòng lại, thu rồi già thiên tán, long nữ cũng thu rồi trong suốt chén lớn, xem đi ra bên ngoài đều là băng tuyết. Long nữ sử dụng dao bầu cùng món ăn xiên ở băng tuyết bên trong đào ra một đạo đường nối, vẫn đào hơn 100 mét, mới cuối cùng từ băng tuyết phía dưới chui ra. Bốn phía có thể nhìn thấy địa phương, đầu đầu cũng có một mảnh trắng bạc vẻ, ngoài ra cái gì cũng không nhìn thấy, liền những kia sơn mạch chỗ bị băng tuyết hoàn toàn bao trùm, thành liền miên núi tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đại địa, rừng rậm, dòng sông loại hình địa phương đều đã tiến hành bị băng tuyết vùi lấp, hoàn toàn không nhìn thấy một điểm vết tích. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ Hàn Sâm bọn họ những người này ở ngoài, đã hoàn toàn không cảm giác được sinh mệnh dấu hiệu, thật giống nơi này đã là sinh mệnh ngăn cách khu vực như thế. Thật đáng sợ rồi, Hàn Sâm không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu như không phải già thiên tán ngưng tụ thành công, bọn họ 8-9 phần 10 cũng đã chết rồi. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Long nữ nơi cái kia tí hộ sở, không sẽ cũng bị vùi lấp ở băng tuyết bên trong chứ? Bọn họ không chịu nổi, tí hộ sở bên trong dị sinh vật cùng dị linh sợ rằng cũng như thế không chịu nổi. Nghĩ tới đây, Hàn Sâm dục long nữ mau mau đi chỗ đó tỏa tí hộ sở. Nếu như tí hộ sở thật sự bị lan đến, bọn họ đến là có thể đào đi vào, có thể nhặt được không ít dị sinh vật huyết nhục, nói không chắc còn có thể có gen hạt nhân cái gì có thể kiếm. Long nữ mang theo Hàn Sâm bọn họ hướng về tí hộ sở phương hướng đi, nhưng là bởi băng tuyết bao trùm, thật nhiều địa hình đều khó mà phân biệt, long nữ dĩ nhiên không cách nào xác định tí hộ sở đến cùng ở nơi nào. Bốn phía phóng tầm mắt nhìn đâu đâu cũng có băng tuyết, mấy ngàn dặm toàn bộ đều là băng tuyết khu vực, ngoại trừ số ít tương đối cao sơn mạch ở ngoài, căn bản phân biệt không được vị trí. Long nữ chỉ biết là tòa kia tí hộ sở đại khái phương vị, thế nhưng lớn như vậy phạm vi, muốn theo hơn 100 mét băng tuyết phía dưới đào ra một tí hộ sở đến, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Biết rõ có một bảo khố ở phía dưới, nhưng không tìm được cảm giác phi thường khó chịu. Hàn Sâm bọn họ đi rồi mấy trăm bên trong, có thể nhìn thấy vẫn là một mảnh không có giới hạn băng tuyết khu vực, mà Long nữ chính mình cũng đã đi mơ hồ, vòng tới vòng lui liền nàng đều không nói được tòa kia tí hộ sở đến cùng ở nơi nào. Cũng may trận này băng tuyết cơ hồ đem phụ cận sinh mệnh toàn bộ tuyệt diệt, bọn họ cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, chỉ là lãng phí một ít thời gian cùng tinh lực mà thôi. Đi, nếu không tìm được, chúng ta trước hết đi ra khu vực này đi. Nơi này cái gì đều chết hết, muốn săn giết dị sinh vật hoặc là tìm điểm gen thực vật chỗ không có cơ hội. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói, ba người một dê chọn một phương hướng, vẫn hướng về bên kia đi, hy vọng có thể thoát ly băng tuyết khu vực phạm vi. Đi rồi hơn 1000 dặm, vẫn như cũ không nhìn thấy một cái vật còn sống, đập vào mắt ngoại trừ băng tuyết cây khác chẳng có cái gì cả, thực sự là có chút khô khan vô vị. Phía trước thật giống có món đồ gì. Cửu chở Bảo Nhi ở mặt trước chạy đột nhiên kêu lớn lên. Hàn Sâm cùng Long Nữ đi tới tuyết pha, quả nhiên thấy phía trước có cái gì đứng ở băng tuyết bên trong, xanh biếc, ở đây trắng bạc bên trong thế giới tương đương bắt mắt. Nhìn kỹ, nơi đó dĩ nhiên là một thân cây. Đi, chúng ta qua xem một chút, có thể ở đây tồn tại thụ, tất nhiên không phải vật phàm, nói không chắc là một loại cao cấp gen thụ, nếu là lên đã kết thúc trái cây. Vậy chúng ta liền phát đạt. Hàn Sâm trong lòng vui vẻ, bước nhanh hơn hướng về cây kia phương hướng mà đi. Bốn phía chỗ bị băng tuyết nhấn chìm, cây kia xem ra chỉ có cao mười mấy mét, căn bản không có bị băng tuyết nhấn chìm, đến là có chút kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây kia thụ có chút giống là thụ hoa thụ, thân cây uốn lượn, lên nở đầy màu phấn hồng hoa nhỏ, từng trận mùi thơm ngát bay tới lệnh tâm tình người ta vì đó khoan khoái. Hơn nữa thụ dưới khu vực dĩ nhiên không có băng tuyết vết tích, lộ ra một khu vực, xem ra nơi này nguyên bản là một cái tiểu thổ sơn, cây này sinh trưởng ở thổ sơn lên, thổ sơn bị tuyết lớn nhấn chìm sau đó, mới được hiện tại dáng dấp. Mà ở đại thụ kia phía dưới, còn có vài con dị sinh vật, khả năng là đang đại chiến thời điểm, chạy trốn tới đại thụ bên dưới, mới may mắn tránh được một kiếp. Bất quá đại thụ chỉ có thể giúp bọn họ chống đỡ lạnh giá. Nhưng không thể chống đỡ cái kia thanh âm đáng sợ, cái kia vài con dị sinh vật tuy rằng còn sống, nhưng là tình huống nhưng không hề tốt đẹp gì, từng cái như là uống rượu say như vậy, hỗn loạn liền bò lên thập phân khó khăn. Cách chương